Chỉ là chính Mạnh Vân cũng không biết nguyên nhân, nên chỉ đành cười trả lời qua loa một chút. Thật sự cô không giải thích được, thế nên bối rối nhìn về phía cô Trường cầu xin cứu giúp. Cô Trường hắn giọng nói: "Cô Mạnh, không phải cô có tiết âm nhạc trên lớp ạ? Mấy hôm nay tôi thay cô dạy rồi, cô đổi ca với tôi đi." "Được." Mạnh Vân vội vàng đi ra ngoài. Lúc đến gần cô Trường, cô liếc mắt cảm kích một cái. Chờ đến giờ nghỉ trưa, Mạnh Vân lại tìm đến Trần Hy để xin lỗi thêm một lần nữa. Thật ra Trần Hy rất thích Mạnh Vân. Trẻ con thường hay quên. Với lại trước đó khi ở nhà, cậu bé cũng đã bị dạy dỗ, nên bây giờ vui vẻ đồng ý với cô. Chỉ là Mạnh Vân chuẩn bị đi về lớp ngủ trưa thì Trần Hy lại nói: "Cô Hạnh, cô đừng bỏ qua cho Ngô Dai Dai." Mạnh Vân ngạc nhiên nhìn: "Vì sao vậy?" "Nếu Trần Hy lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai, nhưng bây giờ còn là trẻ con nên khuôn mặt nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng yêu. Chỉ là hôm nay lại cùng khuôn mặt lại, lời nói của bạn nhỏ nói khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng." "Mẹ con nói mẹ Ngô Dài Dài là người xấu, không biết xấu hổ, cho nên Ngô Dài Dài cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Cô Mạnh, cô tốt như vậy, đừng nói chuyện với trẻ hư." Trong nháy mắt, cả người Mạnh Vân liền lạnh đi. Cô cúi người, vỗ vai của Trần Hy. "Là mẹ con nói với con sao?" Trần Hy gật đầu. "Đúng vậy, trước kia mẹ bạn ấy bắt nạt mẹ con, lại còn muốn cướp bố của con, muốn cướp tiền của nhà con nữa, không biết xấu hổ." Mạnh Vân đưa Trần Hy về phòng học, sau đó bắt bọn trẻ mau đi ngủ, còn cô ngồi ngay ngốc ở ghế trước cửa phòng học. Cô không nghĩ đến mẹ Trần Hy. Thật ra lúc cô đi học nghiên cứu về tâm lý khác thường của trẻ, những đứa trẻ có tính cách cá biệt trong xã hội, trầm cảm ở trẻ, đối với những vấn đề này gia đình đóng một vai trò rất quan trọng. Nhưng cho dù Mạnh Vân có năng lực tuyên đoán tương lai đi chăng nữa thì cũng không bao giờ nghĩ rằng trên đời này vẫn có những phụ huynh như vậy. Khi trẻ vẫn còn đang ở giai đoạn chưa bắt đầu nhận thức được điều gì đúng là sai, vậy mà vẫn còn có cha mẹ ngang nhiên nhờ vào đầu trẻ con những điều như vậy. Những lời nói đại loại như không biết xấu hổ gì đó, ít nhất thì Từ Cẩm chưa bao giờ nói. Bà ấy cũng chưa bao giờ so sánh Mạnh Vân này nọ, thậm chí còn chưa bao giờ nói xấu người khác. Những gia đình như mẹ của Trần Hy rất ít thấy trong cái gia đình có điều kiện, bởi vì bà ấy không khai gián một người phụ nữ trong gia đình khá giả gì cả. Từ chỗ của Mạnh Vân có thể nhìn thấy Trần Hy đang ngủ ở bên cạnh. Nếu nhìn kỹ lớn lên, thằng bé sẽ vô cùng đẹp trai. Nhưng trong lớp, hơn nửa lớp lại không thích thằng bé. Trước kia cô Trương từng nói đùa, nói Trần Hy lớn lên chắc chắn sẽ trở thành đại ngỗ nghịch. Mạnh Vân âm thầm nắm chặt tay. Không biết thế nào, trong mấy tháng trước khi Trần Hy tốt nghiệp, nếu đã là giáo viên thì nhất định sẽ phải nghĩ cách định hướng lại suy nghĩ của Trần Hy. Ít nhất có thể để thằng bé ngây thơ một chút. Cô Mạnh. Mạnh Vân đang suy nghĩ thì nghe thấy có người gọi. Cô ngẩng đầu lên cười một chút. Cô Trương, cô đến rồi ạ. Lần này phải suy nghĩ cẩn thận, không được quá nóng vội. Nếu không cẩn thận lại xảy ra to chuyện, mà đối với bọn họ thì mọi chuyện của nhà trẻ đều là chuyện lớn. Bởi vì cô còn chưa có chuẩn bị gì nên không dám hành động vội vàng. Chỉ là ngày thường rất ít khi mẹ Trần Hy đến trường, mỗi lần Trần Hy đi học đều là tài xế ở trong nhà đưa đến, vậy nên cô vẫn chưa có cơ hội gặp bà ấy. Vẫn nên suy nghĩ kỹ càng một chút. Nhưng chuyện này đối với Mạnh Vân có hơi khó khăn. Cô đang phân vân có nên gửi email cho giáo viên hướng dẫn trước kia không, nhưng bản thân lại cảm thấy nên thử một lần thì hơn. Giáo viên hướng dẫn của Mạnh Vân là một người hiền từ, cả đời tận tụy với nghề, hết lòng vì tương lai của trẻ. Trước khi về nước, bà ấy từng nói với Mạnh Vân một câu như thế này: Mạnh Vân, em phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Thượng đế cho con người cơ hội để phạm sai lầm, vậy nên đừng do dự. Bỗng dưng cô lại nghĩ đến thời gian đi du học, sau đó lại thở dài. Lúc trước Cô rời đi là vì muốn trốn tránh, nhưng nào ngờ đến lúc về vẫn gặp lại Lục Dã, thậm chí còn giữ liên lạc với anh. Tối thứ sáu, Quy Hiểu Thích bỗng dưng nổi hứng gọi cô, mời cô đến nhà ăn cơm. Mạnh Vân nhớ ngày trước từng ở nhờ nhà của Quý Hiểu Thích, nhưng vẫn chưa có dịp mang quà đến cảm ơn, nên cô liền đồng ý. Sau đó đi mua bánh với ít trái cây mang đến nhà của Quý Hiểu Thích. Mạnh Vân lễ phép cảm ơn mẹ Quý, sau đó ngoan ngoãn nói chuyện với bà mấy câu, rồi mới đi vào phòng của Quý Hiểu Thích. Quý Hiểu Thích vừa đóng cửa xong liền sụ mặt xuống. Cô túm lấy tay của Mạnh Vân, buồn bã nói: "Wow, tôi phải làm sao bây giờ?" Mạnh Vân cũng biết được đại khái câu chuyện, nhưng giả vờ như chưa biết gì. Cô ngạc nhiên hỏi: "Làm sao cái gì?" Quy Hiểu Thích nhảy lên giường, úp mặt vào gối, sau đó lại cuộn người vào trong chăn. "Tôi không biết phải làm gì nữa, cấm cậu cười đấy." Thấy Mạnh Vân gật gật đầu đồng ý, thì cô ấy mới kể mọi chuyện ra. Đương nhiên là phải cắt hết những tình tiết xấu hổ đi rồi. Lúc đó còn cười nói cậu bị ngốc, bây giờ quả báo đến rồi. Ôi, cậu nghĩ xem, tôi đúng là điên rồi mà. Chơi bình thường thì không muốn, lại đi bái sư vớ vả vớ vẩn. Quý Hiểu Thích thích nằm trên giường lẩm bẩm: "Quý Trị tên này, điên mất thôi. Tôi thật sự muốn trói anh ta và mang đi nướng như nướng cánh gà." Mạnh Vân bỗng nhiên thấy cảm động. Quý Hiểu Thích lại không ngại chia sẻ với cô mọi chuyện, ở trước mặt cô cũng không e ngại gì. Đây chính là cảm thấy được người khác coi trọng. Bỗng dưng cô nghĩ đến, lúc cô đi không từ mà biệt, đến Quý Hiểu Thích cũng không báo trước, thậm chí cả chuyện cô và Lục Dã, mà đến tận 3 năm sau cô mới nói ra. Vậy mà, Quý Hiểu Thích cũng không hề trách cứ cô. Mạnh Vân nằm xuống cạnh Quý Hiểu Thích, cô xốc chăn lên, chui vào trong. Sau đó, cũng tự đặt bản thân mình vào vị trí của cô ấy. Trước kia tớ theo đuổi Ngụy Tông Tự, nói thật thì cũng không khó khăn như cậu. Mỗi sáng đi học mua đồ ăn đều là tiện đường. Thật ra tớ cũng muốn ăn, tan học thì đến tòa nhà bên cạnh tìm anh ấy, thỉnh thoảng lại tặng đồ cho anh ấy. Mà cũng vì ở gần nên tớ mới có thể theo đuổi lâu như thế được. Còn nếu ở xa thì tớ đã từ bỏ lâu rồi, bởi vì cái gì cũng sẽ không làm được. Quý Hiểu Thích quay đầu nghiêm túc nhìn cô: "Cậu với Quý Trì là Quý Trì sao?" "Đúng vậy, tớ hay gọi là cánh gà." Mạnh Vân nghe thấy biệt danh thì hơi buồn cười. "Cậu với Quý Trì cũng không xa mà, cùng thành phố còn gì. Nhưng mà lại không phải cùng ngành. Cậu nói là công việc của anh ta không cố định giờ giấc, địa điểm cũng không cố định, thường xuyên phải tăng ca. Nếu cậu chạy theo anh ta thì vừa không hợp với khí chất của cậu, cũng rất khó nữa. Cho nên tớ cảm thấy vẫn nên làm theo ý mình thì hơn." Hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương nên phải bàn bản kỹ lưỡng còn hơn cả Gia Cát Lượng. Cả hai nói chuyện một lúc để Quý Hiểu Thích có lại động lực, suy nghĩ một chút, chuẩn bị tấn công lần nữa. Mà bạn tốt đã giúp cô chuyện phiền não rồi, nên Quý Hiểu Thích cũng muốn quan tâm đến chuyện của Mạnh Vân một chút. "Cậu với Lục Dã có tiến triển không?" Mạnh Vân biết kiểu gì cô cũng sẽ hỏi đến chuyện này, chỉ là cô chưa biết phải trả lời sao nên do dự một lúc. "Mau nói đi." Nghe giọng của Quý Hiểu Thích đầy tò mò thì cô có chút ngượng ngùng. Cô vội vã lấy chăn che mặt lại, giọng lý dí nói: "Như tớ nói, tớ cũng hơi thích thích Lục Dã. Cậu có cảm thấy rất kỳ cục không?" Bọn họ đều quen biết Lục Dã nhiều năm rồi. Từ lúc biết Ngụy Tống Tự thì cũng biết Lục Dã, nhưng cô luôn theo đuổi Ngụy Tống Tự. Sau khi biết chuyện theo đuổi không còn hy vọng thì lại nói yêu Lục Dã, có phải hơi... Mạnh Vân còn tự nhận thấy bản thân mình có chút kỳ cục. Quý Hiểu Thích hơi tức giận, hung dữ gõ đầu cô một cái: "Cậu nói xem, cậu bị ngốc sao? Chẳng nhẽ cậu muốn theo đuổi Ngụy Tống Từ cả đời à? Thích anh ta rồi thì không thích người khác được à? Kỳ cục, tớ thấy cậu đúng là rất kỳ cục. Lục Dã điều kiện đầy đủ ở ngay trước mặt mà còn do dự. đừng nói là bạn cùng phòng của Ngụy Tống Tự. Chỉ cần hai người chưa kết hôn, có đối tượng yêu đương, thì ngay cả bố của anh ta cũng được. Ở trước mặt Quý Hiểu Thích, cô sẽ không ngại nói ra quan điểm của mình. Nhưng Lục Giả thì lại khác, đứng trước mặt anh, cái gì cũng không nói ra nổi. Lục Giả không biết Mạnh Vân đang nghĩ gì. Anh nghĩ từ sau khi Mạnh Vân về nước, lúc nào cũng bận rộn. Lúc hai người đi với nhau, toàn là đi ăn cơm, vẫn bị thiếu một chút lãng mạn. Thế nên, anh đã đặt hai vé đi Mật Thất Thoát Hiểm, sau đó dụ dỗ Mạnh Vân đi chơi. Chỗ này mới khai trương không bao lâu, mọi người khen nhiều lắm. Thế nào, lãng mạn lắm có phải không? Mạnh Vân muốn xỉu ngay tại chỗ. Nói thật, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ vào Mật Thất Thoát Hiểm cả. Ở nước ngoài cũng không thấy mấy cái này. Nhưng có một lần hồi học đại học, mọi người tổ chức đi chơi với nhau. Chỉ là lúc đó cô vội đi lấy bánh kem sinh nhật cho Ngụy Tống Từ, nên không cùng mọi người đi chơi. Tuy là cô có háo hức buổi đi chơi ngày hôm nay, nhưng cái này thì không liên quan gì đến lãng mạn đâu. Nhưng ngược lại, Lục Giả lại rất vui. Anh nắm lấy tay cô, ân cần dặn dò: nếu em sợ thì có thể nắm lấy tay anh, hoặc là nhào vào ôm anh cũng được. Anh sẽ ôm chặt em, hay là em muốn anh cõng em? Mạnh Vân. Bên cạnh hai người có một đội vừa đi qua, nghe được lời nói của Lục Giả thì tò mò quay lại nhìn. Mạnh Vân chỉ cảm thấy muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn cho xong. Nhưng không thể phủ nhận là Lục Giả vì buổi hẹn hò hôm nay mà đã rất đầu tư. Bối cảnh của Mật Thất là bệnh viện, lại không có nhiều yếu tố kinh dị, tóm lại rất đáng khen ngợi. Cuối cùng đến lúc ra khỏi Mật Thất, cô vẫn còn đang nghĩ mật mã của câu vừa rồi. Cái mật mã ban nãy, đi suy nghĩ kỹ một chút thì tốt rồi. Giữa phòng có manh mối rất đơn giản, trong ngăn kéo có để lại mật mã, nhưng thực tế thì phải giải mấy lần. Cô thử mấy lần vẫn không được, cho nên đến lúc chỉ còn lại cơ hội cuối cùng thì vẫn là Lục Giả giải ra. Cô nhìn đến đáp án, chỉ thấy hơi hối hận. Rõ ràng là đáp án ở rất gần, mà cô nhìn kiểu gì cũng không ra. Lục Giả không nghĩ đến Mạnh Vân sẽ vui vẻ đến mức này. Anh cũng biết hồi đó vì Ngụy Tống Từ mà Mạnh Vân không thể đi Mật Thất Thoát Hiểm. Lúc ấy cảm giác vừa hụt hẫng vừa thất vọng. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người lại quay lại trò này. Nhìn thấy Mạnh Vân cười vui vẻ như thế, nói chuyện cũng nhiều hơn, khi cười lại vừa ôn nhu vừa đáng yêu, trong nháy mắt Lục Giả chỉ cảm thấy lòng mình liền có chút tê dại. Nếu em thích thì về sau chúng ta lại đi chơi, để anh đi nhìn xem còn có chỗ nào hay không. Mạnh Vân phụt một cái, sau đó cười thành tiếng: nhiều như vậy, chơi đến bao giờ mới hết? Mấy năm nay thành thị phát triển rất nhanh, du lịch văn hóa phát triển không ngừng. Cô nhớ có một cái Disney đang xây dựng ở trung tâm thành phố. Ngoài ra cũng có rất nhiều nơi nhỏ lớn tương tự như vậy đang xây dựng nữa. Muốn chơi hết chỗ đó cũng mất kha khá thời gian. Trăm năm cũng được nha. Giọng của Lục Giả bỗng dưng có chút nghiêm túc. Mạnh Vân theo phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của anh. Bỗng dưng cô nhớ đến những lời hôm qua cô đã nói ở nhà của Quý Hiểu Thích. Thật ra tới đây sớm quên Ngụy Tống Từ rồi, chỉ là tên anh ấy để lại ấn tượng quá sâu. Hai năm Lục Giả ở cùng anh ấy, bây giờ muốn chấp nhận Lục Giả, tớ nghĩ cũng cần chút thời gian. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Mạnh Vân cảm thấy chuyện đó cũng không khó như cô nghĩ. Ngụy Tống Từ chính là Ngụy Tống Từ, là người mà cô còn khi là sinh viên cũng từng dũng cảm theo đuổi. Có thể không thành công, nhưng cũng có thể cho một hồi ức tốt đẹp. Còn Lục Giả là Lục Giả, người có thể sẽ ở trong tương lai của cô, là người cho cô nhiều điều bất ngờ vui vẻ và thoải mái. Lúc cô nghĩ đến anh, bản thân cũng có thể hình dung được bằng rất nhiều từ: vô liêm sỉ, hài hước, dịu dàng, ân cần, tỉ mỉ. Cũng không đơn thuần chỉ là bạn cùng phòng với Ngụy Tống Từ nữa. Lục Giả cũng không ép cô trả lời, chỉ cười cười dẫn cô đi ra ngoài. Nhưng anh nào biết được, một lúc sau anh nghĩ rằng Mạnh Vân sẽ không nói gì nữa, thì cô mới nhẹ nhàng nói ừ một tiếng. 100 năm cũng được. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm Lục Dã vừa mừng vừa vui sướng. 100 năm như vậy, không chỉ có thể chơi mật thất thoát hiểm, mà còn có thể đi ăn, ngồi thuyền ở sông Hoàng Phố, ngắm pháo hoa ở công viên. Sang năm, chúng ta đi Disney chơi có được không? Mạnh Vân dở khóc dở cười. Anh có thể nói câu nào lãng mạn một chút có được không hả? Câu này của Mạnh Vân nói ra lại có chút ái muội. FA nhiều năm như vậy thật xứng đáng. Lục Dã liền hiện nguyên hình. Không phải, anh sợ anh lãng mạn quá, em ăn không tiêu mất. Em biết nha sĩ nói câu gì lãng mạn nhất không? Mạnh Vân ngẩng đầu, biết anh sẽ nói lung tung nhưng vẫn có chút tò mò. Quý Hiểu Thích từng đánh giá qua Ngụy Tống Từ, cô ấy nói nha sĩ chẳng ai hiểu lãng mạn là thế nào, cả ngày chỉ biết nhìn răng người ta, sau đó nhếch miếng mặt biến dạng, lấy một đống máy móc chọc chọc, sao cả người không biến thành cái máy luôn cho rồi. Tóm lại là người vô cùng nhạt nhẽo. Lục Dã nở một nụ cười, nhắc tay cô, dường như sợ sau khi cô nghe được thì sẽ xoay người chạy mất. Điều lãng mạn nhất với anh chính là mỗi chỗ sâu răng của em đều do tự tay anh làm lại. Lục Dã, anh bị điên à? Lục Dã không cho cô cơ hội bỏ đi, anh lập tức kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Anh sai rồi, cho em ôm một cái vụ được không? Xin lỗi, anh nhất định sẽ bảo vệ hàm răng của em, tuyệt đối sẽ không để em có cơ hội phải đến bệnh viện thăm anh nữa. Hai người nói tới nói lui nửa ngày, Mạnh Vân khó khăn lắm mới ném được chuyện ấy ra sau đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô lại vang lên. Em phát hiện ra mỗi lần anh xuất hiện thì em sẽ nhận được rất nhiều điện thoại không vui. Mạnh Vân thở dài, xoay màn hình ra phía anh, quờ quờ cái điện thoại. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ, vô cùng rõ ràng. Lục Dã giữ lấy cổ tay cô. Đừng nghe. Mạnh Vân thở dài. Không sao đâu. Ít nhất thì cô muốn biết mẹ định nói cái gì. Cô đã từ chối mẹ nuôi rồi, sợ mẹ cô lại đến chỗ mẹ nuôi nói lung tung gì nữa, để bà phải nổi giận. Tuy rằng mẹ nuôi nhu nhược, nhưng dù sao bà ấy cũng đã nuôi lớn cô. Mạnh Vân không thể vì chuyện của mẹ mà gây khó dễ cho bà ấy. Cô bấm điện thoại lên, nghe máy. Mạnh Vân còn chưa kịp nói gì thì giọng nói ở đầu dây bên kia đã truyền đến, giọng điệu có chút khinh thường. Tao và em mày vừa xuống sân bay, mày tới đón mẹ con tao đi. Mạnh Vân không nói gì. Mẹ cô lại không nghe thấy bên đầu kia đáp lại, thái độ của bà càng cọc cằn. Mày bị cầm rồi ạ. Mượn mày cái tên thì mày dứt khoát từ chối, giờ bảo mày đến đón cũng không được. Tao nuôi mày lớn lên có tác dụng gì cơ chứ? Giọng nói ở đầu bên kia rất lớn, lớn đến nỗi Lục Dã ở bên cạnh cũng có thể nghe được. Trong lòng anh lúc này cũng rối như mớ bồng bông, lại nhìn thấy Mạnh Vân chật vật nghe những lời kia thì anh đau lòng không chịu nổi. Lục Dã dùng sức nắm lấy bàn tay cô, để tay của anh bao trọn lấy bàn tay của cô, vỗ về an ủi, tiếp thêm cho cô động lực. Thật lòng mà nói, anh rất muốn cướp điện thoại của cô thay cô trả lời bà ấy. Nhưng Lục Dã do dự thật lâu, cuối cùng vẫn để cô tự quyết định. Anh ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói một câu. Đừng sợ. Không phải còn có anh ở đây sao? Lục Dã ôn nhu nhìn cô nở nụ cười. Mạnh Vân cảm giác được bàn tay mình có độ ấm thì lập tức bình tĩnh trở lại. Suốt bao nhiêu năm qua, cô đều cố gắng là một đứa con gái ngoan, ngoan ngoãn nghe lời, rụt rè nhát gan, lại sợ vướng vào phiền phức, vậy nên không hay làm to chuyện, cũng rất ít khi lớn tiếng với người khác. Nhưng khi cô đi du học, Mạnh Vân vô cùng hối hận. Lúc ốm đau một thân một mình nơi đất khách quê người, vừa lạ lẫm vừa đáng sợ, thế cả đến việc ra cửa hàng tiện lợi mua nước cũng rất khó khăn. Cô sợ bạn cùng phòng kỳ thị, sợ giáo viên không thích cô, sợ bạn học xa lánh, cái gì cũng lo lắng. Bản tính này ngay từ nhỏ đã có rồi, dường như đã ngấm vào trong xương tủy. Chỉ là bây giờ Lục Dã lặng lẽ nắm chặt bàn tay của cô, những lời như thế này dường như không còn cảm giác sợ hãi nữa. Nếu mẹ ruột của cô không muốn coi cô là con của bà ấy thì cô cũng đâu cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Mẹ cũng đâu có nuôi con khôn lớn. Mày nói cái gì? Mạnh Vân nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong giọng nói lại mang theo nghị lực kiên cường. Con nói rồi, từ lúc con mười mấy tuổi, mẹ đã bỏ con ở quê. Nhiều năm rồi, mẹ chưa bao giờ gửi tiền cho con ăn học. Mỗi dịp về quê ăn Tết, mẹ đều dẫn em trai đi thăm họ hàng, thậm chí chưa từng cho con một đồng tiền mừng tuổi. Nếu như không phải mẹ nuôi nhắc nhở con, có lẽ mẹ cũng chưa bao giờ nhớ đến mẹ đã có đứa con gái này. Con không có em trai, cũng không có cha mẹ. 4 năm rồi, con chưa từng gặp mọi người. Tuy là thân thích máu mủ, nhưng còn không bằng họ hàng xa lạ. Cho nên, con không thể cho mẹ mượn tên đi vay tiền, cũng không có lý do để đi đón hai người. Mạnh Vân nói một mạch không ngừng, nói đến khi tinh thần thoải mái hơn. Sau đó, cô không do dự mà cúp máy. Chỉ là sau đó, cô lại cảm thấy lo lắng, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lục Dã. Có phải anh cảm thấy em không có lương tâm? Ít nhất, bà ấy cũng là người sinh ra em. Không đâu. Lục Dã nhẹ nhàng nói, duỗi tay nhéo má cô. Em làm tốt lắm. Tốt gì cơ? Trên đời này chỉ có một loại người mà em phải đối đãi chân thành, đó là người đối xử chân thành với em. Đúng, ví dụ như anh. Lục Dã không biết xấu hổ mà cười nói. Mạnh Vân lườm anh một cái. Ăn gì nào? Mỗi lần hai người gặp nhau đều không tránh được là bữa ăn. Lục Dã cười hiếp mắt, cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn qua liền thấy tê dại. Hơn nữa anh đang mặc đồ bình thường, trông giống như họ còn sinh viên. Tim Mạnh Vân dường như đập nhanh mấy cái. Cô im lặng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh. Ăn anh được không? Không, em về nhà. Ấy ấy ấy, đừng đi. Chúng ta đi ăn gà ngỗng hấp cơm được không? Lục Dã đúng là người có đam mê mãnh liệt với chuyện ăn uống. Anh đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng. Món gà ngỗng hấp cơm của nhà hàng này lọt vào top 5 bảng xếp hạng món ngon trên app. Mà hiện giờ còn trời còn chưa tối, đã thấy khách đứng xếp hàng chờ dài ở trước cửa. Cô cũng không biết Lục Dã đã làm gì mà có thể khiến phục vụ dẫn anh và Mạnh Vân đi xuyên qua hàng khách, trực tiếp đi vào bên trong nhà hàng. Mà Mạnh Vân cũng không biết nhà hàng này có thể đặt chỗ trước. Càng không biết trước khi dẫn cô đến đây, Lục Dã đã sắp xếp từ trước rồi. Hai người vừa ngồi xuống thì thấy cách đó hai bàn có một gương mặt quen thuộc. Mạnh Vân vốn không nhận ra cô gái kia, nhưng cô mới gặp ở trung tâm thương mại không lâu, sao mà có thể không nhận ra được. Kia là chị Cảnh Lỵ sao? Lục Dã vừa nhìn thấy thì nhíu mày nói. Có cần phải đi nhà hàng khác không? Không cần đâu, anh nói đồ ăn chỗ này rất ngon mà, vậy chúng ta ăn ở đây nha. Mạnh Vân nhìn anh cười cười, sau đó vui vẻ ngồi xuống. Chỉ là hai người không chọc đến người ta thì người ta cũng tự đưa ra chọc đến hai người. Cảnh Lỵ đi đến chỗ bọn họ, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống chỗ bên cạnh Lục Dã. Hai người vừa đi vào lại tới đây nhận ra rồi. Không sai đâu, trùng hợp thật đấy. Đây là lần thứ hai trùng hợp như vậy. Ôi, chẳng phải đây chính là duyên phận? Lục Dã cười cười cho có lệ. Không phải duyên phận, tôi cũng thường xuyên gặp tại 7-8 bạn học cũ ở nhà hàng này. Ý muốn nói là nhà hàng này rất nổi tiếng, cuối tuần đến ăn cơm mà gặp người quen cũng không phải là chuyện lạ. Mà Cảnh Lỵ thì lại không nghe ra được ý tứ muốn đuổi khách của anh, cùng mở to đôi mắt. Phải, đúng là trùng hợp thật nha. Mạnh Vân suýt cười thành tiếng, cô vội vàng bê cốc nước lên uống vài ngụm. Cảnh Lỵ lại nhìn cô, vẻ mặt tò mò hỏi. Ủa, hai người như thế này là thành đôi rồi sao? Lúc này, ánh mắt của Lục Dã nhìn rất giống như muốn đánh người. Anh cố nén xuống rồi nói chuyện bình tĩnh. Xin lỗi, đây là chuyện riêng của bọn tôi. Cảnh Lỵ cười cười. Có gì mà phải riêng cơ chứ, keo kiệt quá vậy. Nhưng mà Lục Dã, cậu đón xem, hôm nay tớ hẹn ai đến đây ăn cơm? Là đầu 300 đó, cậu ấy về nước làm việc rồi. Hai người chưa gặp cậu ấy sao? Không sao, tí nữa cậu ấy đến. Lục Dã liền nhìn vẻ mặt của Mạnh Vân. Mạnh Vân vẫn bình thường, không giống như vừa mới ngạc nhiên, trên mặt vẫn còn nhàn nhạt mỉm cười. Ôi, học muội, có phải em đang xấu hổ không? Cảnh Lỵ. Lục Dã quát một tiếng. Ngại quá, chúng tôi muốn đi ăn, lần sau lại nói chuyện có được không? Đừng đừng, chúng ta ghép bàn có được không? Chính xác là Cảnh Lỵ không nhìn ra được ý tứ trên sắc mặt của Lục Dã, nhưng hai người còn chưa kịp nói gì thì cô đã nhìn phía ngoài cửa vẫy vẫy tay. Đầu 300. Ngụy Tống Từ nghe thấy thì không nhanh không chậm mà đi đến gần bọn họ. Mạnh Vân thực sự không có cảm giác gì, chỉ là với tình huống thế này thì có chút xấu hổ. Cô giữ chặt cái cốc ở trong tay, trong lòng thầm mắng Cảnh Lỵ một vạn câu. Sao lại có nhiều người thế nhỉ? Hơn nữa, sao lại có chuyện trùng hợp như thế không biết? Ngụy Tống Từ đi tới, Lục Dã cũng không tiện đuổi người, chỉ đành thở dài. Anh đứng lên chào hỏi Ngụy Tống Từ. Đầu 300, trùng hợp quá. Nói chuyện một lúc thì Lục Dã đã đổi chỗ, anh ngồi xuống cạnh Mạnh Vân. Thế là thành một bàn bốn người. Bàn nãy Cảnh Lỵ mới ngồi bên cạnh Lục Dã, bây giờ Ngụy Tống Từ tới rồi, chỗ ngồi của cậu ta cũng không phải sẽ cạnh Mạnh Vân sao? Lục Dã lờ đãng đổi vị trí, đổi thành anh ngồi cạnh Mạnh Vân một bên, Ngụy Tống Từ với Cảnh Lỵ ngồi một bên. Nữ đối diện với nữ, nam đối diện với nam, như vậy cũng sẽ đỡ làm Mạnh Vân khó xử. Lục Dã chỉ cảm thấy hôm nay đúng là xui xẻo nhất ở trong năm. Anh lặng lặng nắm lấy bàn tay Mạnh Vân ở dưới gầm bàn. Mà Mạnh Vân hất hai ba lần mà không được, chỉ đành để kệ anh nắm lấy tay mình. Chào hỏi xong xuôi, lúc này Ngụy Tống Từ mới nhìn về phía Mạnh Vân. Mạnh Vân nhẹ nhàng nói, Ngụy học trưởng, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Lục Dã nhìn hai người nói chuyện, trong lòng có chút xót xa, anh cố nén xuống hỏi, công việc đã ổn chưa? Ừ, tôi làm việc ở bệnh viện tư. Bạn có đến ba người làm cùng ngành, vậy nên Mạnh Vân cũng không gia nhập được với ba người bọn họ, cũng không có hứng thú nói chuyện. Lục Dã gọi món cơm hấp kia rất ngon, thế là cô liền gọi thử, cắn một miếng đã thấy ngon, không cưỡng lại được. Chỉ là Lục Dã vẫn luôn nắm lấy tay cô, làm cô ăn cũng không được thoải mái. Lục Dã nghe vài câu đã hiểu chuyện. Mấy năm nay, Cảnh Lỵ làm ở văn phòng chứ không phải làm bác sĩ, nhưng dự tính của cô ấy và chồng là sẽ mua một căn nhà. Nhưng vấn đề là bọn họ sợ với tiền lương hiện giờ thì không đủ khả năng vay nợ, nên cô ấy mới nhờ Ngụy Tống Từ giới thiệu cho chồng cô ấy một bệnh viện tư. Ôi, chồng tớ không thể so được với Ngụy Học Bá và Lục Đại Gia rồi. Trình độ của anh ấy không đến nỗi nào đâu, nhưng gia cảnh không ổn lắm. Cứ thế này muốn thăng tiến cũng khó. Lục Dã thở dài. Thật không nói nổi nữa mà. Nói gia cảnh của anh và Ngụy Tống Từ giống nhau cũng không đúng. Nhưng vì có gia cảnh như vậy nên hai người mới dễ dàng có được công việc thu nhập ổn định và cao. Sau khi Cảnh Lỵ nói nhiều như vậy, Ngụy Tống Từ mới nhíu mày một chút. Tôi sẽ để ý giúp đỡ. Mà sau đó, mặc kệ Cảnh Lỵ có nói gì thì Ngụy Tống Từ cũng không đáp lại nữa. Cô ấy càng nói càng thấy ngượng, vậy nên đành chuyển chủ đề sang Mạnh Vân ngoan ngoãn đang ăn cơm. Nói cái nữa, tiểu học muội lúc trước theo đuổi Ngụy Tống Từ, phải không? Không tin được là em với Lục Dã đã ở bên nhau đấy. Tạo hóa trêu ngươi quá mà. Tiểu học muội, em không biết trước đây có bao nhiêu người thích Lục Dã đâu. Mạnh Vân ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu đáp. Chuyện này có liên quan gì đến học tỷ đâu. Cô sắp không chịu nổi rồi. Cảnh Lỵ nghe vậy thì ngây người. Hai người gặp nhau còn chưa nói được mấy câu mà cô đành phải im lặng cúi đầu ăn cơm. Mạnh Vân nói xong thì cảm thấy câu vừa rồi mình nói có chút tức giận, cho nên cũng im lặng không nói nữa. Tất cả là tại Lục Dã. Cô định giải thích một chút, nhưng đến lúc nhìn thấy vẻ mặt của Cảnh Lỵ thì cô lại cảm thấy thoải mái một chút. Thế nên những lời giải thích chưa kịp nói ra đều bị nuốt ngược trở lại. Cảnh Lỵ mở to hai mắt nhìn cô. Bỗng nhiên Lục Dã vụt một cái rồi cười thành tiếng. Ngụy Tống Từ ngồi bên cạnh cũng nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng chỉ là lúc nhìn thấy Lục Dã và Mạnh Vân, trong lúc lờ đãng hai người họ lại nhìn nhau đầy thân mật, thì nụ cười trên khuôn mặt anh liền phai nhạt đi, vẻ mặt cũng lạnh lùng như lúc ban đầu. Cuối cùng cũng kết thúc một bữa ăn không vui vẻ gì. Người khó chịu nhất có lẽ chính là Cảnh Lỵ, bởi vì vừa không đạt được mục đích, bữa ăn cũng không thoải mái, nên cô ấy đành xách túi về trước, để lại ba người vừa xấu hổ vừa khó xử. Cũng may mà Ngụy Tống Tự rất bận, nên anh mới về nước chưa lâu, còn nhiều việc phải giải quyết, nên đứng dậy về trước. Lục Dã nhìn bạn tốt đi được một lúc thì kéo Mạnh Vận ngồi xuống. Anh còn chưa ăn được mấy miếng cơm nào nữa, đã mất công đến rồi thì chúng ta nên gọi thêm món đi. Mạnh Vân nở nụ cười. Em thì ăn ngon lắm đó. Lục Dã hơi ngạc nhiên, tim cũng đập lệch nhịp. Cảnh Lỵ ngồi đối diện em không sợ ăn không tiêu? Anh định nói đùa thì bỗng ngừng lại. Lục Dã thở dài lại nói đến Ngụy Tống Tự. Thật xin lỗi, anh đã không nói trước với em. Chuyện gì? Thật ra anh đã gặp Ngụy Tống Tự trước rồi. Lục Dã biết bản thân làm vậy có chút ích kỷ, nhưng anh muốn tạo cho mình thêm thời gian và cơ hội, mong rằng có thể làm Mạnh Vân thích anh thêm một chút, cho nên mới chần chừ không nói cho cô biết. Thật ra hôm đó khi Mạnh Vân uống say, anh cũng đã nói, nhưng cũng chỉ nói Ngụy Tống Tự đã về, chứ không nói đã đi gặp cậu ta rồi. Đáng ra anh phải nói với cô, cười hỏi Mạnh Vân có muốn đi gặp cậu ta không, hoặc là hỏi có thích Ngụy Tống Tự không. Chỉ là Lục Dã không làm được. Nhỡ như sau khi gặp lại rồi, hai người họ lại ngu lang trước nữ, nói lại tình duyên trên cầu hỷ thước, cuối cùng lại để mất Mạnh Vân. Anh không làm được. Chỉ cần nhớ lại trước kia Mạnh Vân thích Ngụy Tống Tự đến mức nào, anh liền cảm thấy mình như sắp phát điên. Anh không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nếu không phải hôm nay trùng hợp mới gặp Ngụy Tống Tự, thì Lục Dã đã từng nghĩ đợi đến khi anh và Mạnh Vân mới kết hôn mới cho cậu ta cơ hội gặp cô. Mạnh Vân nghe thấy giọng điệu của anh đầy lo lắng thì bật cười thành tiếng. Cô nhẹ nhàng trêu chọc anh. Không phải lần trước anh đã nói rồi sao? Lúc em uống say anh cũng đã nói một lần rồi mà. Chỉ là chuyện Ngụy Tống Tự về nước thôi mà. Vân Vân. Lục Dã, nếu anh còn như vậy thì em sẽ giận đấy. Cô thở dài. Bây giờ đối với em, Ngụy Tống Tự không phải là người quan trọng nữa rồi. Chỉ là đàn anh học ở đại học thôi. Anh có hiểu không? Cô không để ý lời nói bàn nãy của Cảnh Lỵ, cũng càng không còn cảm giác với Ngụy Tống Tự. Mạnh Vân chỉ cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì cô có thể quên đi quá khứ, để mọi chuyện trôi đi cũng tốt. Mà nói là tình cũ khó quên thì cũng không đúng, bởi vì cũng đã mấy năm rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian mà thôi. Lục Dã im lặng một chút, anh ngẫm lại câu vừa rồi của cô, sau đó lại mừng rỡ như điên. Biết biết, anh tuyên bố, từ bây giờ chính thức bắt đầu thời gian hạnh phúc của chúng ta. Ôi sao lại có con người vô sĩ như vậy chứ? Nhưng có một chuyện mà cô không bao giờ nghĩ đến, đó chính là Ngụy Tống Tự đến trường tìm cô. Thời gian tan làm của cô cố định, chờ học sinh được phụ huynh đón hết thì cô mới về được. Mạnh Vân đang dọn túi chuẩn bị đi về, nào biết được vừa đến cổng đã thấy Ngụy Tống Tự. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng đang nói chuyện với chú bảo vệ bên ngoài. Mạnh Vân dừng lại một chút, cô đang nghĩ sẽ đi thẳng ra ngoài luôn, nhưng lại cảm thấy hôm nay Ngụy Tống Tự đến đây để tìm cô, vậy nên cô nghĩ một lúc, ít nhất thì cũng phải biết anh tới để làm gì. Có gì phải sợ chứ? Cô đâu có sợ. Mạnh Vân chần chừ một chút, hít một hơi, sau đó chậm rãi đi đến chỗ của anh. Ngụy học trưởng. Chú bảo vệ thấy cô cười vui vẻ thì nói: Cô Mạnh, bạn của cô chờ cô cũng lâu lắm rồi này. Mạnh Vân nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngụy Tống Tự. Ngụy học trưởng, anh tìm em có chuyện gì sao? Ngụy Tống Tự nhìn thẳng vào mắt cô. Đã lâu rồi không gặp, Mạnh Vân. Anh đưa em về. Mạnh Vân đứng cách anh vài bước chân, nhìn anh một chút. Ngụy Tống Tự cũng không khác họ còn đại học cho lắm, chỉ là trên khuôn mặt đã có nét chững chạc hơn. Vốn dĩ anh đã không còn là Ngụy học bá cao ngạo lạnh lùng nữa, nhưng vẻ mặt lạnh lùng kia thì vẫn không thay đổi. Nhìn anh như vậy, Mạnh Vân bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Ai rồi cũng đều có nét thay đổi, nhưng xem ra Lục Dã luôn mạnh vô sĩ như vậy lại càng ngại càng đáng yêu. Nhìn qua thì vẫn giống như sinh viên đại học, không có chút nào ra dáng trưởng thành cả. Tâm trạng của Mạnh Vân đột nhiên tốt lên, cô cong mắt cười nhìn Ngụy Tống Tự. Không cần đâu, em tự về được rồi. Ánh mắt của Ngụy Tống Tự lạnh đi, anh thở dài. Mạnh Vân, em thay đổi rất nhiều. Mạnh Vân gật đầu. Vâng, em thay đổi không ít. Vừa dứt lời thì cô liền ý thức được mình nói như vậy

Bao giờ mày mới chịu đưa cháu dâu về đây? Bao giờ mày mới chịu đưa con bé về ra mắt nữa hả? Bác sĩ Triệu làm việc cũng quá nhanh rồi. Lục Giả dở khóc dở cười. Ông nội không phải đồng nghiệp của anh, cho nên không thể nói bừa được. Nói như bàn nãy không chừng, ông tưởng là thật thì hỏng. Còn chưa xem bác tử mà. Thật ra trong lòng anh đã gấp đến mức muốn vác Mạnh Vân đi cuộc dân chính đăng ký kết hôn. Chỉ còn thêm một bước nữa là thành công mỹ mãn. Nhưng Lục Giả đã đợi nhiều năm, anh đã sớm không chờ nổi nữa rồi. Lục Giả sợ làm Mạnh Vân giận chuyện gì đó, tình cảm sẽ lạnh nhạt dần. Sau đó, bằng không nhân lúc còn kịp thì trói cô lại bên người mình luôn cho yên tâm. Nhưng cái anh sợ là mới yêu đương được mấy ngày, nếu anh đã cầu hôn luôn thì không chừng sẽ dọa cô mất. Cô nhát gan như thế, chắc chắn sẽ bị làm cho khó xử. Vẫn nên áp dụng chiến thuật chậm mà chắc. Ông nội cười ha hả. Nhanh đi, ông già rồi, con của học trò ông còn sinh con rồi đấy. Lục Giả nở một nụ cười. Cháu biết rồi, ông có dọa đến cô ấy không đấy? Sao dọa được, ông đóng giả là bác sĩ kiểm tra phòng mà. Là con bé tóc mái bằng phải không? Ông nhìn người chuẩn lắm đấy. Con bé tốt đấy. Mày phải nhanh lên, hành động khẩn trương lên. Bộ dạng cũng phải trông đẹp trai, hiểu chưa? Ông nội Lục cũng có tuổi rồi, nhưng tính tình càng ngày càng nghiêm khắc. Học trò ai cũng sợ ông. Hai ông cháu nói chuyện vài câu thì đã đến giờ Lục Giả phải về phòng khám. Nhưng mà ông nội Lục lại thuận miệng hỏi một câu. Lúc trước mày nhờ Tiểu Trương làm cái chuyện đó, có phải vì con bé kia không? Ông chủ Trần bị mày dọa sợ gần chết đấy. Ông ấy đến nhà muốn chào hỏi mấy lần, nhưng lần nào cũng bị bố mày đuổi về. Lục Giả nghĩ nghĩ một chút. Vẫn phải nhờ ông rồi, hôm nào cháu sẽ mang quà về thăm ông. Không đưa cháu dâu về thì biến đi. Nhà của Lục Giả ba đời làm nghề y. Mọi người thường nói không bao giờ đắc tội với bác sĩ. Nhất là đội bác sĩ có bối cảnh thì càng không thể đắc tội. Bởi vì không chừng một ngày nào đó, bọn họ sẽ phải đến cầu xin những người này. Mà nhà Lục Giả từ tổ tông ở quê đã làm nghề y, cho đến tận giờ, khi thành thị phát triển, cả nhà bọn họ ai cũng đều là bác sĩ. Lúc ấy vì giúp Mạnh Vân mà Lục Giả tìm đến một nghiên cứu sinh ngày trước của bố anh đã hướng dẫn. Bây giờ anh ấy đang làm ở một bệnh viện tư chuyên về phương diện sức huyết não. Bà của Trần Hy đang ở bệnh viện này và bác sĩ tiếp nhận điều trị là anh ấy. Một nói mấy vòng quan hệ lại, Lục Giả nói bóng nói gió, muốn để bọn họ biết Mạnh Vân là người có bối cảnh, tốt nhất đừng động vào cô. Chính vì vậy mà mẹ của Trần Hy mới phải nhả ra để Mạnh Vân tiếp tục dạy được ở trường. Chuyện này chỉ có Mạnh Vân là không biết. Lục Giả không dám nói cho cô biết, để cô tự đoán còn hơn là để cô giận. Anh không mong Mạnh Vân nghĩ anh là loại người như thế này. Đúng giờ tan học, Lục Giả nhanh chóng lái xe đến đón Mạnh Vân. Hôm nay Mạnh Vân không phải trong bọn trẻ, thế nên cô đã thu dọn đồ đạc từ sớm đợi Lục Giả đến đón. Lục Giả không được vào trong trường nên chỉ đến nơi anh đã gửi tin nhắn cho cô. Một lát sau thì thấy Mạnh Vân xách túi nhanh chóng đi ra, từ xa đã vẫy vẫy tay với anh. Lục Giả cười thành tiếng, anh đứng ở cổng trường giang hai tay. Mạnh Vân, sao vậy? Lúc này không phải em phải nhào vào ngực anh mới đúng chứ, trong phim người ta đều làm vậy mà. Mạnh Vân không để ý anh chọc mình, cô yên lặng trợn mắt nhìn anh một cái. Lát nữa chúng ta tới bệnh viện có được không? Lục Giả thu tay lại, anh duỗi tay ôm lấy vai cô. Đi thăm bạn của Quý Hiểu thích sao? Mạnh Vân gật đầu. Tiểu Thất mới gọi nói là đừng đến, nhưng em nghĩ vẫn phải đi xem một chút. Không chừng về sau anh ta lại thành bạn trai của Quý Hiểu thích, vẫn nên làm quen trước thì tốt hơn. Lục Giả ừ một tiếng. Vậy đi mua ít trái cây trước rồi đi. Mà lúc cô và Lục Giả đến thì thấy Quý Hiểu thích và Quý Trị đang nói chuyện. Cũng không hẳn là nói chuyện, nhìn giống như Quý Hiểu thích đang độc thoại thì đúng hơn. Vẻ mặt của Quý Trị lạnh lùng, cô ấy nói mười thì anh mới đáp lại một câu. Tuy vậy nhưng Quý Hiểu thích lại nói chuyện, vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ. Trong lòng Mạnh Vân cảm thấy chua xót không thôi. Cô đưa túi trái cây cho Quý Hiểu thích. chào hỏi vài câu, sau đó liền rời đi. Lục Giả nhìn thấy cũng hiểu. Anh lại sợ Mạnh Vân cảm thấy khó chịu, nên không chọc cô nữa. Anh kéo tay cô nhẹ nhàng hỏi. Lát nữa em muốn ăn gì? Lục Giả biết cô nghe đến chuyện ăn uống thì tâm trạng sẽ tốt lên. Mạnh Vân không mỏi nói. Để em nghĩ. Lục Giả ừ một tiếng. Vậy em ở đây chờ anh. Anh đi lấy xe qua đón em. Lục Giả xoay người đi xuống hầm gửi xe. Mạnh Vân tìm một góc ngồi xuống chờ anh, tranh thủ nghĩ hôm nay nên ăn gì. Chỉ là... Mạnh Vân. Bỗng dưng, Mạnh Vân nghe thấy có tiếng người gọi tên mình thì liền ngạc nhiên một chút. Cô quay đầu ra nhìn xem là ai. Đứng cách đó không xa là một thiếu niên trẻ tuổi, nhìn qua giống như học sinh, tì da hơi đen, nhưng mặt mũi trông rất bảnh bao. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 1 năm của bộ truyện ngôn tình Anh Nhẹ Chút của tác giả.